Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài trời chỉ còn lác đác vài tiếng pháo. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng khóc trẻ con lại càng thêm sắc bén. Cả nhà giật mình đứng bật dậy, lo lắng không biết chuyện gì xảy ra. Lục Phi lập tức chạy đến phòng bọn trẻ. Mọi người cũng vội vã đi theo. Anh đẩy cửa, bật đèn, liền thấy hai đứa bé ngồi khóc nức nở trên giường. Anh vội vàng ôm chúng vào lòng, dịu dàng hỏi, đừng sợ, có chuyện gì vậy, có phải gặp ác mộng không? À, vừa khóc vừa thút thít, bố ơi, con mơ thấy mẹ bỏ con với em lại, xung quanh chẳng có ai cả, chỉ có hai chị em con thôi, hu hu, à à khóc nấc lên. Thanh Thanh vì bị tiếng chị đánh thức, cộng thêm trời tối không nhìn rõ gì, nên cũng sợ hãi bật khóc theo. Lục Phi dịu dàng vỗ lưng con gái, trấn an, ngoan nào, chỉ là giấc mơ thôi. Con thấy không, mọi người vẫn ở đây với con mà, mẹ con sẽ không bỏ hai đứa đâu. Đừng khóc nữa nhé, nhưng á á lại lắc đầu, đôi mắt hoe đỏ đầy hoang mang. Không đâu bố ơi, mẹ đã bỏ con với em rồi. Hôm nay con thấy mẹ đi cùng bà ngoại. Họ nhìn thấy chị em con nhưng không đến, mà quay lưng đi mất. Lục Phi sững người, lúc về nhà, Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm đã không kể chuyện này cho ai vì sợ phá hỏng không khí Tết. Chẳng ngờ điều đó lại gây tổn thương lớn đến á á, khiến cô bé ám ảnh đến mức gặp ác mộng. Dư Hoa, Lục Quốc An và Lục Giao cũng quay sang nhìn Lục Phi cùng vợ chồng Tần Chiêu Chiêu. Dư Hoa lên tiếng trước, hôm nay các con gặp Giang Tâm Liên à? Lục Trầm khẽ thở dài, bọn con không gặp, chỉ có á á nhìn thấy, chắc là Giang Tâm Liên sợ á á với Thanh Thanh sẽ đòi theo, nên vừa thấy chúng liền tránh đi. Khi con phát hiện á á rơi nước mắt, hỏi ra mới biết con bé vừa nhìn thấy bà ngoại với mẹ. Nhưng đến khi con quay đầu lại, thì họ đã đi mất rồi. Còn con thì sao? Chiêu Chiêu, con có thấy gì không? Tần Chiêu Chiêu lắc đầu, nhẹ giọng đáp, con cũng không thấy ai hết. Chắc á á nhìn nhầm thôi, đúng không? Ông Lục Quốc An nhíu mày hỏi, con nghĩ là không đâu à? Chúng con cũng đã hỏi đi hỏi lại, nhưng á á rất chắc chắn rằng mình nhìn thấy mẹ và bà ngoại. Nếu không tận mắt thấy, con bé sẽ không khẳng định như thế. Lục Giao tức giận đến mức dậm chân xuống sàn. Có người mẹ nào lại như vậy chứ? Á á và Thanh Thanh là con gái ruột của chị ấy. Sao chị ấy có thể nhẫn tâm như thế được? Chẳng lẽ trái tim làm bằng đá hay sao? Dư Hoa kiên nhẫn dỗ dành mãi, hai đứa nhỏ mới chịu nín khóc, để tránh làm chúng sợ thêm. Lục Phi quyết định ôm cả hai ngủ cùng. Trong khi đó, những người còn lại trở về phòng khách để tiếp tục thức đêm. Nhưng ai nấy đều mang tâm trạng nặng nề, không còn ai có hứng thú chơi bài nữa. Dư Hoa cũng lặng lẽ thu bộ bài lại. Gần đến 12 giờ đêm, Lục Trầm cầm pháo đi ra ngoài, cả nhà cũng theo anh ra trước cửa. Đêm muộn lạnh hơn hẳn so với ban ngày, chẳng ai dám đứng xa cửa quá lâu. Lục Trầm châm ngòi, pháo nổ vang, ngay lập tức những nhà xung quanh cũng đồng loạt đốt pháo theo. Tiếng pháo rội lên rộn ràng, từng tràng nổ nối tiếp nhau không dứt. Đúng 12 giờ, pháo từ khắp khu gia đình quân nhân đồng loạt vang lên. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, như xé toạc màn đêm yên tĩnh. Tần Chiêu Chiêu nhíu mày, cảm thấy tay mình hơi ong ong. Lục Trầm quay lại, nắm tay cô rồi lớn tiếng nói, vào trong ngủ thôi, đừng để con chúng ta sợ. Dư Hoa cũng gật đầu tán thành, Lục Trầm nói đúng đấy, tiếng nổ to thế này, em bé trong bụng chắc chắn cũng giật mình. Thật ra, dù mẹ chồng không nhắc thì cô cũng định vào nhà, không chỉ vì tiếng pháo mà cả cái lạnh cắt ra. Mọi người kéo chặt áo, rụt cổ lại rồi vội vàng bước vào nhà. Ai nấy đều quay về phòng để nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Tần Chiêu Chiêu bị đánh thức bởi một tràng pháo khác. Cô mở mắt, nhìn đồng hồ, đã 6 giờ rưỡi rồi. Cô đưa tay sờ giường bên cạnh, mới nhận ra Lục Trầm đã dậy từ sớm. Hôm nay là mùng 1, cả nhà phải dậy sớm để gói bánh chèo. Từ nhỏ, bố mẹ đã dạy cô rằng ngày đầu năm không được ngủ nướng. Thói quen đó cứ thế theo cô đến tận bây giờ. Tần Chiêu Chiêu thay quần áo rồi rời phòng. Vừa bước ra đã nghe thấy tiếng cười khanh khách của Á Á và Thanh Thanh. Cô lần theo âm thanh ấy đến nhà bếp. Thấy cảnh tượng náo nhiệt bên trong. Dư Hoa, Lục Giao, Lục Trầm và hai cô bé đang quây quần gói bánh chèo. Mặt mũi Á Á và Thanh Thanh lấm lem bột. Mỗi bé cầm một vỏ bánh. Còn Lục Giao thì kiên nhẫn hướng dẫn hai cháu cách gói. Dư Hoàng ngồi bên cạnh cán bột, trong khi Lục Trầm cũng đang chăm chú gói từng chiếc bánh. Ngẩng đầu lên thấy cô, Dư Hoàng mỉm cười hiền hậu. Chiêu Chiêu, sao con dậy sớm vậy? Tối qua thức khuya rồi. Vào nghỉ thêm chút đi, để mọi người gói xong rồi dậy cũng được. Tần Chiêu Chiêu cười, tiến lại gần, tiếng pháo to quá, có nằm cũng không ngủ thêm được đâu à? Để con phụ mọi người gói bánh. Lục Giao ngạc nhiên. Chị dâu biết gói bánh chèo à? Em nhớ chị đâu có biết nấu ăn. Tần Chiêu Chiêu bật cười. Chị học sau khi vào quân khu đó. Lục Giao chớp mắt. Em còn tưởng anh hai dạy chị chứ. Anh ấy cũng dạy chị. Nhưng chị học từ mấy chị dâu trong khu nhà quân nhân nữa. Lục Trầm đứng dậy. Lấy thêm một cái ghế để cô ngồi cạnh mình. Vừa xếp ghế, anh vừa trêu, chị dâu của em bây giờ còn giỏi hơn em rồi đấy. Lục Giao bĩu môi, làm bộ giận dỗi, đừng có coi thường em. Em học nấu ăn từ mẹ đấy nhé, mai em nấu một bữa cho anh thử, xem còn dám xem thường em không. Lục Trầm nhướng mày, cười cười, mai anh đưa chị dâu về bên nhà ngoại rồi. Đâu có ở nhà mà thử. Lục Giao nhếch môi. Vậy thì đợi lúc anh về đi, em sẽ nấu một bữa cho anh sáng mắt ra. Được thôi, chờ anh với Chiêu Chiêu về rồi tính tiếp. Dư Hoa bật cười, lắc đầu, hai đứa lớn cả rồi mà cứ như con nít vậy. Không sợ Chiêu Chiêu cười cho à? Cách chương.